Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, chương 169, nhiệm vụ. Chỉ có điều là có trưởng thành sớm thôi. Ngươi làm sao thường không phải đây? Shimura Yu cười cợt, hắn đối với vừa nãy chính mình tinh tướng hành vi vẫn là rất hài lòng. Ở hạng người gì trước mặt tinh tướng có thành tựu nhất cảm? Không nghi ngờ chút nào là ở cao bức cách người trước mặt tinh tướng Orochimaru, không nghi ngờ chút nào là rất có bức cách. Nhớ năm đó hắn một người một ngựa liền dám giết tiến vào Konoha. Làm một cái Konoha tan vỡ kế hoạch. Đệ tứ phong ảnh, đệ tam Hokage có thể đều là chết ở trong tay của hắn tinh tướng thiếu niên Uchiha Sasuke. Cũng là Orochimaru, đồ đệ. Tuy rằng tinh tướng là Uchiha Sasuke thiên phú, thế nhưng Orochimaru nhưng là đem hắn triệt để kích thích ra đến rồi, sinh như hạ hoa chi sán lạn, chết như thu diệp chi tĩnh mỹ. Ta nhớ kỹ, xác thực rất thú vị. Orochimaru cười rời đi. Shimura Yu nhìn thấy Orochimaru dáng dấp như thế, chép miệng, đảo quốc người chính là không có kiến thức. Lần sau tiểu gia ta đạo một cái thơ đường 300 thủ đi ra, các ngươi nên muốn quỳ sướng chinh phục chứ. Cáo biệt Orochimaru sau khi, Shimura Yu liền tìm tới Shimura Danzo. Dù sao hắn nhưng là cha đẻ a. Nếu như chính mình đi tới hắn nơi này, không nhìn tới xem, cái này ngược lại cũng đúng có chút không còn gì để nói. Hắn không trở ngại chút nào tiến vào Danzo. Đại doanh, bên ngoài bảo vệ người đều là rút thành viên. Được cho là Danzo tư nhân quân lính nhìn thấy tình huống như thế. Shimura Yu cười khổ lắc lắc đầu. Không thể không nói món hời của chính mình cha vẫn đúng là rất sợ chết. Bình thường canh giữ ở bên cạnh hắn ninja thì có mấy chục người, đây nhất định là đuối lý sự làm. Nhiều rồi nguyên nhân. Khi hắn đi vào lều lớn thời điểm, phát hiện Uchiha Kagami dĩ nhiên cũng ở nơi đây. Hai người chính vì ở địa đồ phía trước thương thảo cái gì, ngươi đến rồi à. Danzo quay về Shimura Yu nói rằng, ngoại trừ vừa nãy gặp mặt, hắn vẫn là hơn nửa năm đó tới nay lần thứ nhất nhìn thấy chính mình con trai bảo bối. Cao lớn lên không ít, xoái không ít, không hổ là ta Shimura gia loại. Sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía Shimura Yu tay phải. Đáng ghét, lâu như vậy còn không có tìm được trị liệu phương pháp. Shimura Yu gật gật đầu. Hắn có một ít thoại còn muốn hỏi Danzo. Thế nhưng bên cạnh còn có một cái Uchiha Kagami tồn tại. Hắn không nói ra được. Những này lão hồ ly, cái nào là đơn giản? A Yu, đã lâu không gặp, Mikoto ở nhà ngươi đợi đến vẫn tốt chứ? Uchiha Kagami như trưởng bối bình thường quay về Shimura Yu chào hỏi, sẽ không bạc đãi nàng là. Được rồi. Shimura Yu lông mày thoáng nhíu nhíu. Uchiha Mikoto sẽ rời đi Uchiha bộ tộc. Rời đi dễ dàng như vậy. Trong này không có vị này Kagami thúc từ bên trong làm khó dễ. Hắn làm sao đều sẽ không tin tưởng, vậy thì tốt. Uchiha Kagami làm bộ không có nghe hiểu Shimura Yu. Thỏa mãn gật gật đầu. Những việc này chỉ cần đại gia rõ ràng là có thể. Hơn nữa, Shimura Yu không phải cũng không có chịu thiệt à. Uchiha Mikoto nhưng là cái tiêu chuẩn mỹ nhân bại hoại. Lớn lên sau đó dáng dấp chắc chắn sẽ không kém. Tặng không một mình ngươi đẹp đẽ người vợ còn chưa đủ tốt. Hơn nữa, Danzo không phải lão ở tiếc nuối nhà mình không có tốt huyết kế giới hạn sao? Hiện tại đưa một cái hài lòng huyết thống lại đây. Liền xem ngươi có không có năng lực sinh ra đến rồi. Đến thời điểm không sinh được đến vậy là chính ngươi có vấn đề. Chuyện không liên quan đến ta, ngươi đến vừa vặn. Ngươi thực lực bây giờ làm sao? Danzo phảng phất cái gì cũng không biết giống như vậy. Quay về Shimura Yu dò hỏi Uchiha Kagami ý nghĩ. Hắn làm sao có khả năng không biết? Có điều chuyện như vậy hoàn toàn ở hắn ngầm đồng ý bên dưới. Thành như Uchiha Kagami suy nghĩ. Hắn cũng muốn hậu thế có một cái hài lòng huyết mạch. Uchiha Kagami chính là biết ý nghĩ của chính mình. Mới sẽ làm như thế một cái dương mưu đi ra. Có điều hắn Danzo đúng là tốt như vậy nói chuyện sao? hiện tại đúng là không có cái gì. Đợi được sau khi lớn lên, Uchiha Mikoto nếu như không cho mình sinh ra cái mười mấy 20 tôn tử đi ra, hắn Danzo tuyệt đối không buông tha nàng. Gián điệp cái gì có thể không phải tốt như vậy làm. Đối phó bình thường thượng nhẫn hẳn không có vấn đề. Shimura yêu thoáng nhíu nhíu mày lại. Thực lực của hắn xác thực cũng chỉ có ngần ấy nhi. Kinh nghiệm của hắn chỉ còn có rất nhiều. Thế nhưng hắn cũng không có tác dụng đi dự định như không phải là mình tay bị thương. Hắn ở thượng nhẫn bên trong nên tính là khá là mạnh mẽ chứ. Có điều cùng những kia tinh anh thượng nhẫn không so được. Vậy thì tốt. Danzo thỏa mãn gật gật đầu. Hắn chỉ sợ Shimura yêu trong khoảng thời gian này không biết tiến thủ. Thêm vào tay phải bị thương. Dẫn đến thực lực lui bước lợi hại hiện tại Shimura yêu nói có thể đối phó bình thường thượng nhẫn. Cái kia liền không có vấn đề, lôi quốc đối với thổ chi quốc tiên chiến. Hiện tại cũng là chúng ta bắt đầu lúc phản công. Ta nghĩ để ngươi mang người viên. Sẽ tiến vào quốc cảnh bên trong cái khác quốc gia ninja càn quét đi. Danzo quay về Shimura yêu ra lệnh cái gì lôi quốc đối với thổ chi quốc tiên chiến. Shimura yêu kinh ngạc kinh hô. Hắn biết lôi quốc sớm muộn muốn gia nhập đến chiến sự bên trong. Không nghĩ tới bọn họ sẽ vào lúc này tiến vào. Hơn nữa còn là đối với thổ chi quốc. Thổ chi quốc cùng lôi quốc nhưng cũng là lão oan gia. Shimura yêu nhớ tới. Nguyên tắc bên trong. Đệ tam lôi ảnh là ở ba trận chiến thời điểm. Ở thổ chi quốc xui xẻo. Này hai cái quốc gia thỉnh thoảng đều muốn đổi lên một hồi, xác thực như vậy. Danzo hiếm thấy mang theo cười gật gật đầu. Tin tức này nhưng là tin tức vô cùng tốt. Nguyên bản lấy Konoha thực lực. Muốn giáo huấn mặt khác bất luận cái nào đại quốc đều là chuyện dễ dàng. Thậm chí hai cái cũng không phải rất khó. Chỉ là binh lực của bọn họ bị bắt quá lợi hại. Bốn cái đại quốc đều phải đề phòng. Hiện tại lôi quốc quay về thổ chi quốc tiên chiến. Như vậy đến lượt gấp nên biến thành thổ ảnh đi. Mitokado Homura miệng lưỡi cũng thật là lợi hại a. Shimura yêu đăm chiêu nói rằng. Hắn nhưng là biết vị này xem ra không còn gì khác Konoha trưởng lão. Quãng thời gian trước nhưng là đi sứ một lần lôi quốc. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên thuyết phục lôi ảnh tiến công thổ chi quốc. Cũng thật là lợi hại a. Danzo cùng với Uchiha Kagami đều trầm mặc không nói gì. Mitokado Homura tốt xấu cũng coi như là Shimura yêu trưởng bối chứ. Hắn làm sao gọi thẳng tên húy. Người cái kia thông linh thú năng lực cảm nhận. Muốn so với Hyuga bộ tộc Byakugan hiệu quả cũng còn tốt. Vì lẽ đó nhiệm vụ lần này liền giao cho ngươi. Đến thời điểm chính là chúng ta phản công bắt đầu. Danzo khuôn mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng nói. Này dù sao liên quan đến chiến sự. Nếu là xảy ra điều gì bất ngờ. Liên quan đến toàn bộ chiến cuộc cùng với vô số sinh mệnh có thể. Thế nhưng ta có thể biết có người nào à? Shimura yêu dò hỏi. Jiraiya. Orochimaru. Những người khác tạm định. Danzo trực tiếp báo ra hai cái Shimura yêu không chút suy nghĩ đến tên. Không nghĩ tới dĩ nhiên có bọn họ. Jiraiya cùng Orochimaru hai người nên đều là chuẩn ảnh cấp những khác cao thủ. Này ở toàn bộ tiền tuyến đều xem như là cao thủ. Danzo đây là giả công tể tư à? Vẫn là sự tình thật sự có như thế phức tạp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.